Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1022 Thế giới gian truy săn. 4, 5, 6, 7, được rồi, Pháp, tiết điểm đã mất đi, ngươi lại số, cũng sẽ không có càng nhiều người lại đây, thủy tinh tài chất mặt đất mênh mông vô bờ. Làm như cánh đồng hoang vu, cũng tựa ảo cảnh. Phía dưới cứ việc thông thấu, lại nhân duyên quá mức dày nặng nhìn không thấu đế. Phía trên bốn phía một mảnh trắng tinh, không có nhật nguyệt sao trời, không có trời xanh mây trắng. Cũng không là vũ trụ như vậy vô tận hắc ám, chỉ là ma ta thần quốc ứng tuyển giả nhóm một đám xác. Mặt ngưng trọng, trừ bỏ cơ bản nhất cảnh giới quanh mình nguy hiểm. Không có bất luận kẻ nào có tâm tình đi thăm dò này mộng ảo thế giới, bảy người đứng ở đồng thoại. Cánh đồng bát ngát thượng, chỉ có bảy người, niên đại bà lão, sấm rền gió cuốn pháp cùng phong, chinh phục giả Vasily cùng xét gây ra duy kỳ, vô pháp nơi tuyết sơn cùng màu xanh lục Mohican đầu dã nhân. Năm đoàn 28 vị ứng tuyển giả đến bây giờ dư lại chỉ có bảy người. Từ gần đối thủ gấp 3 nhân số đến chỉ còn địch nhân 2/3. Này vẫn là ở địch nhân lông tóc vô thương dưới tình huống. Hồng hốc mắt hít sâu một hơi, Pháp ngay sau đó khôi phục trấn định, nếu là liền điểm này cũng làm không đến, hắn cũng không có tư cách ở La Mác trong trò chơi sống đến bây giờ. Ngươi nói không sai, bất luận vừa rồi đã trải qua cái gì, việc cấp bách là tìm ra địch nhân, này không phải báo thù, mà là chúng ta cần thiết muốn hoàn thành sứ mệnh, đoàn trưởng bọn họ tan xương nát thịt cũng muốn kiên định hoàn thành. Phó thác cho chúng ta sứ mệnh, chỉ tiếc chúng ta người lâu ngày cũng bắt không được địch nhân. Cho đến ngày nay bên ta suy thoái, chỉ sợ càng không phải cái kia âm nhạc ra đối thủ, mặc dù tới rồi hiện giờ như vậy nông nỗi. Tuyết Sơn như cũ là cả lơ phất phơ bộ dáng nói mát, hắn đối với hoàn thành nhiệm vụ chấp niệm. Một chút cũng không thua cái khác chiến sĩ. Nếu không thống soái tiểu thư cũng sẽ không đem hắn phái tới chấp hành cái này quan trọng nhất. Nhiệm vụ, hắn chỉ là không muốn tưởng như vậy nhiều mà thôi. Người nhiều liền cùng nhau nỗ lực. Không có người hắn liền chính mình dùng chính mình thủ đoạn đem nhiệm vụ tiến hành đến cuối. Cùng thị phi thành bại mây khói thoảng qua. Tẫn nhân sự nghe thiên mệnh đủ rồi. Liền sự chấp nhất. Cũng gần là chấp nhất với chính mình thái độ cùng cách làm mà phi kết quả, đây cũng là lưu đày nơi. Độc đáo văn hóa sở dựng dục ra đặc dị giá trị quan. Trợ giúp những cái đó bị vứt bỏ mọi người ở cực độ ác liệt hoàn cảnh hạ lạc quan mà quá song ngắn. Ngủi cả đời, đều không phải là Tuyết Sơn sở độc hữu, không? Chúng ta địch nhân trước này cũng chỉ có một cái. Đây là một cái ám sát nhiệm vụ. Không phải chính diện chiến tranh, tướng quân tử vong, quân đoàn toàn diệt không một người còn sống lúc sau. Vasily như là kế thừa tướng quân kia phó uy nghiêm, một phản làm theo ý mình thậm chí có chút không đàng hoàng thái độ bình thường nghiêm túc nói. Mặc dù chỉ còn lại có cuối cùng một người, cũng chưa chắc mất đi hoàn thành nhiệm vụ hy vọng, mà chúng ta cũng cần thiết chiến đến cuối cùng một người. Bang, bang. Bang, Tuyết Sơn cố lấy trường, khóe miệng gợi lên một mặt không sao cả trêu chọc, quan chỉ huy đại nhân nói được có lý, ta cũng là nguyện ý rơi đầu chảy máu mà hoàn thành lần này ám sát đâu. Nhưng mà thân là thích khách bị ám sát mục tiêu chơi đến xoay quanh, rơi xuống hiện giờ này địch trong tối ta ngoài sáng hoàn cảnh. Có phải hay không có chút buồn cười, Tuyết Sơn rất mạnh, tuy không kịp lôi. Nhưng mặc dù Vasily cũng không muốn bởi vì miệng lưỡi chi tranh đi tìm hắn phiền toái. Bởi vậy lời này vừa ra không có người phẫn uất bất mãn đi trách cứ Tuyết Sơn. Đại gia ngược lại đều thật sâu nhíu mày tới, đuổi theo địch nhân xuyên qua vặn vẹo tiết điểm này. Cũng không phải lần đầu tiên, phía trước bọn họ chính là gắt gao cắn âm nhạc ra gót chân. Nếu không phải không khéo phát sinh, khép kín. Thiếu chút nữa điểm liền có thể đem địch nhân toàn diệt ở cái thứ hai thế giới lối vào, ở bọn họ. Bình thường nhận chi chung, chính mình một đường truy săn mà đến ba cái thế giới hẳn là cũng không có vượt qua vũ trụ bích. Chướng, chỉ là cùng cái thời không chung bất đồng vị trí mà thôi. Bởi vậy cũng không nên xuất hiện thời gian tốc độ chảy khác biệt như vậy thượng một lần trước sau. Chân đuổi tới địch nhân, lúc này đây như thế nào liền biến mất cái vô tung vô ảnh đâu. Rốt cuộc nơi này chính là mênh mông vô bờ cánh đồng hoang vu. Vân Thường Tiên Phủ cùng Cửu Châu những cái đó ra hỏa có thể trốn đi đâu. Chẳng lẽ là ẩn nấp pháp trận, các nàng liền tránh ở chúng ta bên người tìm kiếm thích hợp thời cơ. Gió lớn quát một tiếng, đột nhiên liền khẩn trương lên, lại cao minh pháp trận. Tổng muốn mượn dùng áo pháp nguyên tố lực lượng, ít nhất sẽ có như vậy một tia dấu vết, liền tính các nàng có cái so với ta cao minh rất nhiều lần ma pháp sư. Làm ta nhìn thấu phá không được nàng ma pháp có khả năng. Nhưng làm ta nhìn không ra nơi này đã từng thi triển quá ma pháp lại là tuyệt không khả năng. Mặc dù là áo đen hiền giả cũng làm không đến, khôi phục lý trí pháp lắc đầu. Lấy pháp sư nhạy bén tư duy thực mau cấp ra giải thích hợp lý. Chúng ta đến muộn vài phút thời gian, tại đây mênh mông vô bờ bình nguyên thượng các nàng theo lý thuyết không có khả năng chạy ra tầm. Mắt có thể với tới phạm trù, nhưng nếu là phi đâu? Theo pháp ngón tay, mọi người ngửa đầu nhìn trời, trắng xóa không trung tựa như kia đen nhánh thâm thúy vũ trụ phản diện. Không có bất luận cái gì sao trời thậm chí vật chất tung tích, mọi người đều biết pháp sở chỉ không? Phải địch nhân vừa ra tới liền hướng về phía trước bay vút đến rời đi tầm nhìn. Mà là địch nhân phi thuyền, vừa mới ở thượng một cái thế giới cuối cùng hai bên cao bồi quyết đấu lẫn nhau phát ra liều chết. Một kích, ở âm nhạc ra ngay từ đầu liền kế hoạch hảo thủ vặn vẹo tiết điểm tiền đề hạ rất có thể cũng không. Có phá hủy địch nhân phi thuyền, các nàng có khả năng là dựa vào vũ trụ phi thuyền tốc độ bay lên không thoát đi. Trầm mặc rằng có thật lâu, cũng không phải không có người tin tưởng pháp, mà là nhân loại ánh sáng hào không có, đĩa bay hao hết năng lượng, ở địch nhân có được vũ trụ chiến hạm lập tức. Bọn họ trừ bỏ dựa vào chính mình thân thể năng lượng liền không lại dư lại bất luận cái gì có thể. Không chung di động năng lực, đã mất đi bất luận cái gì tiếp tục không chiến khả năng tính, không cần lại dối rắm. Địch nhân liền ở nơi đó, niên đại cuối cùng dư lại vị kia bà lão giếng cổ không gợn sóng mà. Chỉ hướng đỉnh đầu, trong mắt tràn đầy u ám. Là quy tắc trò chơi đúng giờ công bố vị trí tọa độ, nhiều lần trải qua ngàn tân vạn hiểm đuổi giết. Địch nhân xuyên qua tầng tầng thế giới thẳng đến nơi này. Cuối cùng chờ đợi bọn họ, là tuyệt vọng, lòng có một thuyền, kỳ danh Noe, trường không thể vọng này đầu đuôi. Rộng tung hoành ngàn dặm khó dò, nội chứa chân bảo khó kế này số. Há vũ nội bát hoang đến dung, vạn tộc chư thiên nhưng độ. Mấy ngàn cây em ngoại mắt thường không thể thành trên bầu trời. Tình vệ hào lẳng lặng mà huyền phù ở một mảnh hư vô trắng tinh trung. Long nữ tỷ tỷ thần sắc phức tạp mà nhìn phía dưới chỉ có ở cái này độ cao mới có thể nhìn ra là một. Con thuyền to lớn tạo vật, trong miệng nhẹ nhàng mà niệm tụng. Vân Nhi, ngươi nói này thật là kia con trong truyền thuyết con thuyền Noe sao? Nếu không phải kia con thuyền. Tỷ tỷ cho rằng còn có cái gì tạo vật có thể đạt tới như vậy kích cỡ. Đừng quên, nơi này chính là Long Chủng, Khúc Vân nghịch ngợm mà câu lấy khóe miệng. Không đi chú ý phía dưới đủ để chấn động bất luận cái gì thần minh. So rất nhiều tinh cầu còn muốn càng thêm khổng lồ văn minh kỳ tích. Ngược lại một lòng thưởng thức Long Nữ tỷ tỷ trên mặt biểu tình. Hết chương.